Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, thiếu một quả châm, chất vấn làm Mỗ Mỗ bộ mặt run rẩy, lại không nói một lời, đều là ta lỗi. Lúc này, một bên Đường Tiêu đột nhiên phát ra tiếng, mọi người kinh ngạc, là ta không nghe lời, vi phạm Mỗ Mỗ ý nguyện, là ta không chịu thú phi yến, cũng là ta cố ý không làm môn chủ. Hiện tại, Phi Yến đã chết, gia chủ đã chết, sư phụ nàng, cũng đã chết, là ta hại chết bọn họ, là ta, bi thống Đường Tiêu nói xong khoát tay liền hướng chính mình trên thiên linh cái phách. May mắn Hoa Nhu tay mắt lanh lẹ một phen túm trụ hắn. Cùng lúc đó, Mộ Quân Ngô cũng phi thân đến Đường Tiêu bên người, ra tay điểm Đường Tiêu huyệt đạo, ngươi đang làm cái gì? Hoa Nhu kích động khuyên giải an ủi, sư phụ đã chết. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta nhường bên người nhân càng thống khổ sao? Không cần làm chuyện điên rồ. Mộ Quân Ngô cũng nói khuyên bảo, ngươi chính là tử cũng đổi không trở về bọn họ mệnh. Huống chi này không phải ngươi lỗi. Đường Tiêu biểu cảm thống khổ, nhất thời trầm mặc âm thầm khóc thút thít, mà Mộ Quân Ngô tả nghễ Mộ Mộ nói, sai là cái kia đem nhân thị làm quân cờ, coi thường sinh mệnh, coi thường tình cảm nhân. Mỗ Mỗ nghe vậy trên mặt bốc lên khởi một chút cố chấp cuồng sắc ngẩng đầu nói. Đối, sai nhân là ta, nàng nâng lên cánh tay chỉ hướng Đường Tiêu. Kích động trách cứ, ta không nên nghĩ sai thì hỏng hết lưu tính mệnh của ngươi. Lại càng không nên đem ngươi tự tay nuôi lớn, ta rõ ràng nên tuyệt tình, vì sao muốn động tình chút xuống tâm huyết. Mỗ Mỗ lúc này bộ mặt run rẩy càng thêm lợi hại. Nàng lại chỉ hướng về phía Mộ Quân Ngô, ta không nên cho ngươi vào đường môn, ngươi, là ngươi bức ta tiến. Mộ Quân Ngô ánh mắt tàn nhẫn, tuyệt không lưu tình, đối, Mỗ Mỗ cười lạnh gật đầu, ta bức, ta lỗi, chẳng trách nhân. Mỗ Mỗ nói xong ngón tay lại đi Hoa Nhu chỗ di động. Ngươi, đường môn sau, thiên mạch máu, ta muốn là không phát hiện ngươi nên thật tốt, ngươi như không tiến đường môn. Ta Tiêu Nhi như thế nào cùng ta đi ngược lại, ta đường môn cũng sẽ không rơi xuống trong tay ngươi, các ngươi cũng sẽ không. Như vậy oán hận ta. Mỗ Mỗ nói đến chỗ này hai mắt bốc lên khởi sắc mặt giận dữ. Là ngươi, Hoa Nhu, chính là ngươi, này hết thảy đều là ngươi lỗi. Ngươi, Mỗ Mỗ rất kích động. Nàng nói xong đột nhiên trong cổ họng như là tạp ở này nọ bình thường. Biểu cảm nghẹn. Bộ mặt run rẩy ánh mắt cũng nổi lên bạch, Đường Huẩn thấy thế muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng là Đường Hạ Chi lại thân thủ túm ở hắn cánh tay. Đường Huẩn quay đầu không hiểu nhìn về phía Đường Hạ Chi. Nàng, Đường Hạ Chi lắc lắc đầu chậm rãi nói, thiên làm bậy do khả vi, tự làm bậy không thể sống, Mỗ Mỗ đã ở mấu chốt thượng. Nghe vậy, này một hơi chuyển không được, lúc này phiên xem thường ngất đi qua. Nhân càng bánh xe phụ ghế ngã xuống, nhưng mà ở đây mọi người không ai lập tức tiến lên. Đương nhiên Đường Tiêu là có sở xúc động, chính là hắn bị điểm huyệt đạo, không động đậy, đầy đủ tam tức qua đi. Đường Trảm cất bước tiến lên, Đường Huẩn do dự một chút sau cũng đi lên hỗ trợ. Vũ, giọt giọt tí tách địa hạ một cái cả đêm monster này một đêm là làm người ta đau thương. Nặng nề, đè nén. Thiên dần khi, mưa đã tạnh, nặng nề u ám tiêu tán, một vòng mặt trời đỏ nhẹ nhàng khoan khoái dâng lên, chiếu sáng tịnh minh úy lam bầu trời, đường môn quảng trường thượng, nơi nơi đều là, lách ca lách cách thanh âm. Đó là đường môn đệ tử đang vội giả thiết linh đường. Ta cuối cùng cảm thấy này không phải thật sự, vài cái đệ tử biên làm việc biên nhỏ giọng nghị. Luận đứng lên, ai nói không phải đâu. Trong một đêm gia chủ cùng Phi Yến tiểu thư bỏ mình không nói. Liền ngay cả độc chủ đều. Tuy rằng không nhường chúng ta đề cập, nhưng chuyện này ngẫm lại đều cảm thấy kỳ quái, muốn ta nói. Tám phần là gia chủ bọn họ lại dẫn người phản loạn. Độc chủ ra tay ngăn trở, kết quả đồng quy vu tận, không có khả năng. Địch nhân đến phạm ngày ấy. Là gia chủ cùng Phi Yến sư tỷ mang theo chúng ta chống cự kẻ thù bên ngoài, nếu không phải như vậy. Vậy ngươi nói, thế nào một buổi tối thời gian bọn họ đều đã chết. Mọi người nghẹn lời hai mặt nhìn nhau, có người thở dài một tiếng, ai, chân tướng là thế nào, chúng ta là không thể nào đã biết, bất quá nghe nói Mỗ Mỗ đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết chúng ta này tương lai môn chủ còn tuyển không chọn, không cần tuyển đi. Đường Nhu không phải thắng sao? Thắng có ích lợi gì? Mỗ Mỗ bất truyền môn chủ vị cho nàng, còn không phải hữu danh vô thật. Không sai, dù sao Mỗ Mỗ luôn luôn đều vẫn là hướng vào Đường Tiêu A. Nhưng là Đường Tiêu hiện tại đã đem chính mình nhốt lên. Kia còn giống cái có thể làm môn chủ bộ dáng. Đệ tử mấy người liếc nhau, ảo ảo lắc đầu, nháy mắt sẽ không có nghị luận hưng trí. Tiếp tục làm việc, nhị vị phòng chủ tìm ta đi lại có chuyện gì? Mộ Quân Ngô vẻ mặt mỏi mệt đi vào Đoạt Hồn phòng chủ sảnh khi. Đường Trảm cùng Đường Hạ Chi đang ở nhỏ giọng thảo luận cái gì? Thấy hắn đến, Đường Trảm lập tức tiến lên hai bước hỏi, Đường Nhu hiện tại như thế nào? Mộ Quân Ngô mắt có lo lắng lắc đầu. Nàng đem chính mình quan ở trong phòng, thủ độc chủ một bước cũng không nguyện rời đi, Mỗ Mỗ hôn mê bất tỉnh. Đường Tiêu lại đem chính mình khóa quan nội, nếu Đường Nhu không được chọn đại lương, chúng ta hiện tại nhưng là rắn mất đầu a. Đường Trảm nói xong dương mắt nhìn Mộ Quân Ngô, ta biết, nhưng hiện tại không phải thời điểm, vẫn là chờ từ nay trở đi độc chủ hạ táng rồi nói sau. Đường Trảm gật đầu như có đăm chiêu nói. Cũng chỉ có như thế, Đường Hạ Chi lúc này mới tiến lên hai bước nói. Mỗ Mỗ xe lăn tay vị lý cơ quan là ta làm. Bên trong có phi châm 36 mai. Nhưng là, hắn theo tay áo trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ. Triều khai, bên trong là chi chít ma mật ngân châm ni, nhưng là ta theo thi thể thượng thu hồi. Thêm các nơi phân tán nhất tịnh thu hồi đến. Chỉ có 35 mai, Mộ Quân Ngô nghe vậy nhíu mày. Thiếu một quả, đối, ta cùng Đường Trảm đã cẩn thận dở qua gia chủ thi thể. Vẫn chưa phát hiện, cố gắng này còn lại một quả còn ở lại độc chủ trong cơ thể. Cho nên, ta đã biết, một lát ta sẽ đi tìm Simonser ai. Đường Hạ Chi thở dài nói, sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy. Ta sẽ không cho nàng là Mani, này đều không phải ngươi lỗi, Mộ Quân Ngô trấn an sau chiều nội. Nhìn thoáng qua, đúng rồi, môn chủ tình huống như thế nào? Đường Hạ Chi không có trả lời trước nhìn về phía Đường Trảm. Đường Trảm lắc đầu nói, đam mê tâm hồn, khí trở phế kinh, cứu không đi tới chính là cái hoạt tử nhân, đã cứu đến sợ cũng. Hồ đồ nan tỉnh, nàng cái dạng này. Môn chủ vị còn thế nào truyền? Đường Hạ Chi vẻ mặt ưu sắc, này đổ không khó, Đường Trảm lập tức tỏ thái độ. Mười chương Ngọc Tông nàng đã phân phó ta tự tay giao cho Đường Nhu. Huống chi tuyên bố truyền môn chủ vị cấp Đường Nhu khi các ngươi đều ở đây. Có chứng kiến tự thành, nhị vị trước thương lượng đi, ta còn là đi bồi bồi Hoa Nhu, nàng một người ta lo lắng, còn có. Đường Tiêu các ngươi cũng nhìn chằm chằm, miễn cho hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng lại, sẽ không, Đường Hạ Chi xua tay. Hắn không phải cái người hồ đồ, đương thời chính là nhất thời xúc động thôi, lúc này có thể đem chính mình nhốt lên bế quan, cũng là tưởng bình tĩnh chính mình, Mộ Quân Ngô sau khi gật đầu hơi hơi hạ thấp người. Cáo từ rời đi, Đường Trảm cùng Đường Hạ Chi nhìn theo Mộ Quân Ngô bóng lưng sau khi biến mất. Hai người tài lại tiếp tục bắt đầu thầm thí, Đường Nhu như trở thành môn chủ, Đường môn sẽ an toàn đi. Đường Hạ Chi nháy mắt mấy cái, ngươi thế nào cũng hồ đồ. Mộ Quân Ngô nếu muốn Đường môn, ai làm môn chủ đều không dùng, nói như vậy, Đường Nhu cũng đều không phải tốt nhất nhân tuyển. Đường Hạ Chi trắng Đường Trảm liếc mắt một cái, môn chủ nếu sớm minh bạch đạo lý này, nào có việc này, ngoặc kép, tấu chương hoàn. Hết chương.